Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, ném ra ngoài quy tắc ngầm cành ô liu. Lê Bắc Niệm nghe lời này đầu cũng hớt ra như vậy mấy phần ý nghĩa. Nhướng mày tự tiếu phi tiếu nói: Làm sao? Ngươi đây là nghĩ cho ta tài nguyên. Vương Lỗi nghe nói như thế, cười cười: Ta chỗ này nhưng lại có một chút còn thừa tài nguyên. Nếu là Lê tiểu thư hiểu chuyện, ác tâm. Trì Hải Lãng trên mặt nén giận, bại hoại, vừa mới còn luôn miệng nói muốn cưới Vũ Hinh, hiện tại cứ như vậy quang minh chính đại cho Lê Bắc Niệm ném ra ngoài quy tắc ngầm cành ô liu. Trì Hải Lãng trong đáy lòng tất cả đều là quay cuồng không ngừng lửa giận. Vương Lỗi chưa từng bị làm như vậy che mặt mắng khó nghe như vậy qua. Sắc mặt một lần liền đen. Lâm Vũ Hinh đối với Trì Hải Lãng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là hết lần này tới lần khác cũng biết cùng bọn hắn không thể cứng đối cứng. Hướng về phía Trì Hải Lãng nhỏ giọng nói: Các ngươi đi trước đi. Đi. Vương Lỗi một bước chạy nhanh đến. Ngăn cản bọn họ đường đi. Mắng người liền muốn đi. Nào có tốt như vậy sự tình. Vương Lỗi quái đản xem bọn hắn. Cơ hồ là ngẩng lên lỗ mũi nhìn Trì Hải Lãng. Ở trên cao nhìn xuống. Chỉ là lời nói lại là đối với Lê Bắc Niệm nói: Đệ đệ ngươi dội ta đầy người nước bẩn, hiện tại liền muốn đi, nghĩ cũng quá đẹp rồi a hát. Lê Bắc Niệm nhướng mày, giống như cười mà không phải cười. Cái kia ngươi muốn thế nào đâu, đời ta còn không có bị người như vậy vu hãm qua đây. Vương chồng chất nhìn xem Lê Bắc Niệm mặt, một đôi mắt đều thẳng, tiếp tục nói: Tối thiểu cùng ta nói lời xin lỗi. Ta nói có đúng hay không lời nói thật, người trong lòng mình nắm chắc. Trì Hải Lãng cắn răng, bây giờ còn nghĩ bị cắn ngược lại một cái. Uổng cho ngươi còn thượng lưu xã hội đây. Phi, tốt rồi Hải Lãng. Lâm Vũ Hinh dọa đến đem hắn ôm lấy. Không muốn cùng bọn hắn nhao nhao. Ngươi cùng hắn nói lời xin lỗi đi. Chúng ta đi nhanh một chút. Ta nói cũng là lời nói thật. Trì Hải Lãng trên mặt nén giận. Ta không sai, tại sao phải xin lỗi? Chính là cái này thái độ. Vương Lỗi vô cùng thất vọng bộ dáng. Lê tiểu thư, đệ đệ ngươi thoạt nhìn không quá biết làm người đây. Nếu không, đợi lát nữa ngươi bồi ta ra ngoài uống hai chén. Đủ Vương Lỗi. Vương Hạo đem hắn kéo một phát. Đừng quên chúng ta hôm nay là ra ngoài làm gì. Ra mắt nha, ta xem Lâm ra cái kia hai cái lão thật thích ngươi. Ngươi cùng Lâm Khả Nhu thấu hoạt coi như xong. Ta vẫn ưa thích Lê tiểu thư cái này. Vừa nói, Vương Lỗi đã tham lam tiến lên đây. Đưa tay thì đi sờ Lê Bắc Niệm cái cằm. Lê Bắc Niệm trên mặt mỉm cười. Ánh mắt có chút lạnh. Bàn tay phút chốc đem hắn cổ tay nắm được. Ngay sau đó, Vương Lỗi trong miệng liền truyền ra một tiếng hét thảm. A. Vương Lỗi hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ có khí lực lớn như vậy. Cổ tay cơ hồ muốn bị bóp gãy một dạng. Phờ phạc mặt liền muốn đem lấy tay về. Nào có thể đoán được. Cái kia toàn tâm đau đớn ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Lê Bắc Niệm trên mặt cười nhẹ nhàng. Tinh xảo hoàn mỹ đến để cho người tùy tiện thất thần. Chỉ là, trong đáy mắt ngoan sắc lại gọi người không thể khinh thường. Vương Hạo không ngờ tới có dạng này biến cố. Lúc này tiến lên đây thì đi bắt Lê Bắc Niệm tay. Nhưng mà Lê Bắc Niệm giống như là sớm có đoán trước giống như. Đem Vương Lỗi lỏng tay ra. Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười không thay đổi. Nhìn xem hắn. Chậm rãi nói. Không có ý tứ. Không rảnh. Vừa nói. Liền muốn quay người. Hô. Đi thôi. Vương Lỗi sắc mặt biến đổi. Gầm thét. Dừng lại, Lê Bắc Niệm không nghe thấy giống như, lôi kéo Trì Hải Lãng cùng Lâm Vũ Hinh muốn đi, Vương Lỗi chửi ầm lên, mẹ xú biểu tử, thật sự coi chính mình vẫn là mục gia tương lai thiếu nãi nãi. Lan lộn một chuyến này không biết đều bị bao nhiêu người chơi qua, còn giả trang cái gì thanh thuần, thực mẹ nó ngán, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenciv.com/member/85645/converter